Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1590 tiền công tử, ngài đã dùng thử thứ hôm qua ta đưa chưa, hiệu quả như thế nào? Mộ Dung Bắc Uyên ngáp một cái, dùng ngón tay nghịch tóc Triệu Khương Lan. Đây là muốn hỏi tiểu bảo bối của ta sao? Bảo bối à, tối hôm qua nàng cảm thấy như thế nào? Triệu Khương Lan kỳ quái muốn từ chối, liền chào hỏi. Chàng thật xấu xa, chàng còn hỏi sao, thiếp bị chàng hành hạ cho thê thảm rồi. Mạo Nhi cười đắc ý, xem ra công tử và phu nhân đều rất hài lòng. Mộ Dung Bắc Uyên chỉ ngón tay về phía hắn, đồ không tệ, chỗ ngươi còn không, cho ta thêm một chút. Từ Vinh Mục lấy một miếng đưa ra, ngài thích là được. Mấy ngày sau, Từ Vinh Mục cầu được ước thấy, nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung Bắc Uyên càng ngày càng tiều tụy. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, lần này, con cá lớn này đừng hòng chạy thoát. Từ Vinh Mục đã mất tích vài ngày, thấy hắn bắt đầu không tới lầu Phỉ Thúy, Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên biết rằng người này đang có ý định thu lưới. Từ Vinh Mục không đến, Mộ Dung Bắc Uyên cũng không chịu đi. Thời khắc quan trọng này gần như tàn, hắn mới bảo Triệu Khương Lan giả vờ lo lắng đến hỏi ông chủ của lầu Phỉ Thúy hỏi về nơi ở của Từ Vinh Mục. Ông chủ hình như đã đoán trước được điều đó, chỉ là ông ta sẽ cử người đi hỏi. Triệu Khương Lan dáng vẻ lo lắng, công tử nhà ta tìm Vinh Mộc có chuyện quan trọng, ta phải đi gặp hắn ngay bây giờ. Sau khi ông chủ đồng ý, liền sai người đi mời Từ Vinh Mộc. Không lâu sau, Từ Vinh Mộc đến nơi, ông chủ đóng cửa lại để bọn họ nói chuyện với nhau. Từ Vinh Mộc giả bộ ngây thơ hỏi. Phu nhân tìm tại hạ có chuyện gì vậy? Thứ mà người đưa cho công tử nhà ta? Còn nữa không, công tử muốn nhiều hơn một chút. Ôi, cái này thật khó xử cho tại hạ rồi. Phu nhân không biết, thứ này vô cùng đắt đỏ, không phải dễ dàng có được. Triệu Khương Lan bất mãn chép miệng một tiếng. Đùa sao, không phải chỉ cần có tiền sao, công tử của ta có tiền. Ngươi chỉ cần đưa ra một con số. Từ Vinh Mộc nhíu mày, giơ một ngón tay lên. Triệu Khương Lan nghi ngờ hỏi, 100 lượng, không, không phải là 1000 lượng chứ. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Từ Vinh Mộc hừ một tiếng, là 1000 lượng. Triệu Khương Lan đứng dậy, cái gì, cái này, thật là nực cười. Không phải phu nhân vừa nói, công tử có tiền sao? Vì hắn thích nên không thể làm gì được. Triệu Khương Lan giả bộ do dự, sắc mặt Từ Vinh Mộc đắc ý. Chi bằng phu nhân quay về hỏi tiền công tử trước, cho dù có muốn hay không, Từ mỗ đều sẽ chờ tin trong quán trọ. Triệu Khương Lan chuyển lời của Từ Vinh Mục cho Mộ Dung Bắc Uyên. Hắn giễu cợt, ta biết hắn ta có thủ đoạn nào đó đang chờ ta. Nếu chuyện này thật sự liên quan đến thủy quân Đông Nam, e rằng sẽ chấn động tới triều đình và dân chúng. Trong thiên hạ, lẽ nào là vương thổ, hắn còn dám ở chỗ giang nam này ngông cuồng như vậy, phụ thân biết được nhất định sẽ không chút do dự mà trừng trị hắn. Cách chương.